Tiêu Dao Tiên Giới, chương 81, gặp lại cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy nữ lúc cũng nói chuyện quên ca trời trăng mà lúc này phía thành chủ phủ cũng có mấy bóng người ngự không mà đến. Dẫn đầu là một trung niên, sau lưng là một nữ cùng với một nam nhân, mà nam nhân sau lưng kia Lý Thành cũng biết, chính là vị phó thống lĩnh lúc trước chặn hắn. Trịnh thành chủ đi đến hướng Lý Thành đám người chắp tay nói, trên mặt mang theo vẻ sùng bái cùng kinh sợ nói. Tại hạ Trịnh Kiếm gặp qua các vị tiền bối, sau lưng hai người cũng chắp tay thi lễ, Trịnh Kiếm cũng chào Nam Cung Nguyệt, Lý Thành thấy người đến thiện ý, hắn cũng lần lượt. Hữu lễ nói, Trịnh thành chủ khách khí, ta vào địa phận của ngươi, hơn nữa lại diệt đi một thế lực, hy vọng thành chủ đại nhân không trách, nghe nói vậy Trịnh Kiếm trên mặt tràn đầy mồ hôi nghĩ. Hắn đây là đang thăn dò ta sao, mà sau lưng Trịnh Linh Linh cùng phó thống lĩnh nghe vậy cũng một hồi mồ hôi lạnh ứa ra. Trịnh Kiếm vội vã cười nói, tiền bối nói đùa, Diêu gia chuyện ác bất tận, gia quy bại hoại, là một cái đáng diệt ngàn lần, chúng ta môn phái cũng hữu tâm vô lực, lần này may mà có tiền bối vì dân trừ hại, cho nên cũng không sai, vừa nói hắn vừa đưa ánh mắt về phía Nam Cung Nguyệt tỏ vẻ cầu cứu. Mà thấy Trịnh thành chủ khẩn trương như vậy một màn, nội tâm Nam Cung Nguyệt cũng cười thầm, lão gia hỏa này cũng có ngày như vậy, nghĩ thì nghĩ nhưng nàng cũng phải cho Trịnh Kiếm mặt mũi. Nàng đứng dậy hướng Lý Thành nói, Lý Thiếu lần này ra tay, không những cho toàn bộ, Thiên Kiếm Thành, công đạo, hơn nữa còn giúp, Thiên Kiếm Môn, trừ đi mối họa ngầm, cái này cũng là công đức vô lượng, mà đang đứng ba người Trịnh Kiếm nghe vậy cũng gật đầu phụ họa nói. Nam Cung gia chủ nói chí phải, Trịnh Thành chủ mời ngồi, Lý Thành đưa tay nói, phía trước Trịnh Kiếm xuất hiện ba chiếc bàn bên trên đầy đủ món điểm tâm chỉ có ở địa cầu. Ba người thấy vậy cũng cảm tạ sau đó ngồi xuống cùng nói chuyện. Mà Trịnh Linh Linh sau khi ngồi xuống thấy rõ mỹ nhan của Lý Thành trong tim không hiểu sao mặt đỏ. Sau đó cúi đầu, trách không được nàng, nhan trị của Ký Thành đến yêu hoàng ngàn năm như Long Vân cùng Phụng Hoàng cũng tâm động huống gì nàng. Mặc dù Trịnh Linh Linh tại Thiên Kiếm Thành, nổi danh là băng sơn mỹ nhân, mà đang ngồi xuống thấy nữ nhi như vậy một màn Trịnh Kiếm đầu tiên là quái lạ sau đó ánh mắt nhìn về Lý Thành có chút ý nghĩ. Nhưng sau đó hắn lại lắc đầu không thôi, nữ nhi của hắn tuy là thiên chi kiêu nữ xinh đẹp như hoa. Nhưng về tu vi thân phận xem ra không xứng với vị mỹ thiếu niên trước mặt. Lúc này tại Thiên Kiếm Môn, đã loạn thành một đoàn toàn bộ tử đệ Diêu gia đều bị đốt cháy. Không rõ lý do, thậm chí cao tầng môn phái cũng không có rõ ràng điều tra. Chỉ phái tinh anh đệ tử trấn an phía dưới đệ tử. Mà lúc này nội điện môn phái gần 20 đạo ánh sáng phá không mà đi hướng về Thiên Kiếm Thành, bay đi, dẫn đầu là môn chủ Chu Hạo bên cạnh có thêm mấy vị lão già tiên phong đạo cốt. Kế đó là Nam Cung Trần cùng Tô Như hai vị lão hữu mà Lý Thành đã gặp lúc Thập Vạn Đại Sơn cũng có mặt. Trên mặt bọn hắn lúc này cũng tràn đầy khiếp sợ, cách đây vài phút Trịnh Kiếm truyền tin Diêu gia dị diệt môn. Nhưng tin tức đáng sợ hơn là, Nguyệt Đao Tông, tông chủ cứ vậy mà không chịu nổi một kích, bị bên người thiếu niên kia thuộc hạ cho bắt sống. Sau đó bị diệt, tiếp theo là tử đệ Diêu gia cùng hai tên lão tổ đang bế quan cũng chết không toàn thây. Nói đúng ra chết không kịp phản ứng, bị thiêu thành cho, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả Nguyên Anh cũng chạy không kịp, chết không thể chết lại, mà phải nói lúc này ai là vui mừng nhất, còn không phải Nam Cung Trần thì là ai, đối thủ một mất một còn của gia tộc bị diệt, hơn nữa còn có duyên quen biết đỉnh cấp tu sĩ. Không qua bao lâu, đoàn người lần lượt hạ xuống nhìn về phía Lý Thành đang ngồi chơi đùa cùng tiểu nha đầu Bạch Linh. Nam Cung Nguyệt cùng Trịnh Kiếm thấy nhà mình môn phái cao tầng đông đủ không hẹn mà đứng dậy chắp tay thi lễ. Nam Cung Nguyệt, Trịnh Kiếm ra mắt Thái Thượng trưởng lão, môn chủ cùng các vị trưởng lão, mà đám người chỉ gật đầu sau đó đi đến trước mặt đám người Lý Thành đồng thời chắp tay thi lễ. Dẫn đầu Chu Hạo nói, tại hạ Chu Hạo, Thiên Kiếm Môn, môn chủ ra mắt các vị tiền bối. Mà bên cạnh mấy vị thái thượng trưởng lão sau khi cảm nhận khí tức đám người tiểu bạch cũng khiếp sợ vạn phần. Mấy người này tu vi trên bọn hắn, hơn nữa thiếu niên cùng nữ tử áo trắng kia lại để bọn hắn nhìn không ra sâu cạn. Cũng chắp tay hướng Lý Thành thi lễ, trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa, cuối cùng mấy tên trưởng lão dẫn đầu là Nam Cung Trần cùng Tô Như cũng chắp tay hành lễ. Khách khí một hồi, Lý Thành nhìn về hai người Nam Cung Trần cùng Tô Như hai vị người quen nói. Nam Cung trưởng lão cùng Tô Như trưởng lão, đã lâu không gặp, nghe Lý Thành gọi tên hai người cũng chắp tay cười nói. Lý tiền bối người vẫn khỏe chứ, chúng ta môn phái thật vinh hạnh, Nghe vậy mấy người Lý Mẫu cùng Tống Cầm cũng tiến lên đối hai người chào hỏi. Lý Thành nhìn về đám người trên mặt anh Tuấn cười nói. Các vị ta niên kỳ còn nhỏ chẳng qua tu vi hơn các vị. Nếu không chê cứ gọi ta là Lý Thiếu được rồi. Nghe vậy trên khuôn mặt đám người, Thiên Kiếm Môn, tràn đầy vui vẻ, bọn hắn cũng biết đây là Lý Thành cho bọn hắn mặt mũi cũng như tránh đi vẻ xa lạ. Chu Hạo nghe vậy gật đầu khuôn mặt tràn đầy hồng quang nói. Nếu Lý Thiếu không ý kiến Chu Hải cung kính không bằng tuân mệnh. Lúc này một dáng người yểu điệu đi đến, hướng về Chu Hạo cùng đám người thi lễ. Lưu Anh ra mắt môn chủ, sư tôn cùng các vị trưởng lão, mà bóng hình xinh đẹp vừa tới chính là Lưu Anh, hay nói đúng ra là Tiểu Anh, cách chương.